Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Đường Thần. Thu tay lại đi, bên ngoài tất cả đều là hồn sư. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, trên người Tiểu Vũ thứ hai hồn hoàn bùng lên. Đôi mắt đẹp đột nhiên biến thành hồng phấn hồng sắc, lưu chuyển ở giữa nhìn về phía Đường Tam. Thứ ba hồn kỹ, thuấn di, gặp mị hoặc thành công. Tiểu Vũ ngay sau đó phóng xuất ra thứ ba hồn kỹ. Phấn quang thời gian lập lòe, thân thể mềm mại đã thoáng hiện đến Đường Tam sau lưng. Mảnh khảnh đôi chân dài hướng về phía Đường Tam cổ quét ngang mà tới. Nổ vòng, Đường Tam vọt tới trước, thân thể im bặt mà dừng. Thân thể bỗng nhiên quay người, tại eo lực lượng lôi kéo dưới, to lớn hạo thiên chùy xoay chuyển. Đồng thời dưới chân hồn hoàn bắt đầu nổ tung. Không được, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp thoáng hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Tốc độ của nàng vẫn là chậm nửa nhịp. Ngay tại nàng chân dài quất vào Đường Tam trên cổ đồng thời, chuôi này đen như mực hạo thiên chùy đã theo Đường Tam trong tay quăng ra. Nhưng nàng vừa mới phóng thích xong thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân, lúc này lại nghĩ phóng xuất ra cơ hồ là không có khả năng. Ngay tại nàng không thể nào ứng đối thời điểm, một đạo nuốt âm thanh ở bên tai của nàng vang lên. Đinh đương, Lộ Viễn tiện tay vung lên, liền đem Đường Tam hạo thiên chùy đánh bay. Người hỗn đản này, lại dám ức hiếp ta con mèo nhỏ. Lộ Viễn tức nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nhất định phải đem cái này vương bát đản chân chó đánh gãy. Hừ, Tiểu Vũ tâm lo lắng hừ một tiếng, nhìn thấy Lộ Viễn đến đây cứu nàng, cảm động nước mắt cũng không ức chế được chảy ra. Sau một khắc lại còn nói cái gì con mèo nhỏ. Hỗn đản này trong đầu bây giờ tại nghĩ cái gì? Đưa ta nước mắt. Nàng thật muốn hỏi hỏi một chút cái này ra hỏa là nói sai vẫn là Tu La địa ngục. Nhìn thấy Lộ Viễn xuất hiện, Đường Tam không chút do dự thả ra sát thần lĩnh vực tiến hóa kỹ năng. Đường Tam hai mắt bên trong bắn ra sát khí, tại Tu La địa ngục tác dụng dưới bắn ra hai đạo tính thực chất công kích, Yên Hỏa Lưu Vân. Lộ Viễn cánh tay phải sáng lên một đạo liệt diễm hồng quang. Ngay sau đó oanh một tiếng trầm đục, lấy hắn làm trung tâm đường kính 100 mét phạm vi toàn bộ bị từng tầng sóng nhiệt bao trùm. Cỗ này sóng nhiệt cùng Đường Tam sát thần lĩnh vực tiếp xúc, liền phát ra liên tiếp tiếng phá hủy. Lộ Viễn cái này cánh tay phải hồn cốt kỹ năng mặc dù không phải lĩnh vực kỹ năng, nhưng ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, y nguyên có thể vững vàng ngăn chặn Đường Tam sát thần lĩnh vực. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn nhanh chóng rút kiếm, tiện tay vung lên bá bá bá, chín đạo quang mang theo mũi kiếm phun ra mà ra. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Kiếm khí tựa như thế như trẻ tre đem Đường Tam hai mắt bên trong bắn ra tới sát khí chặt đứt. Đồng thời tốc độ không giảm chút nào, hướng về phía thân thể Đường Tam bắn chụp mà đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, Đường Tam hai tay tại bên hông một vòng. Mấy chục đạo hàn quang đã từ ngón tay bắn ra đi. Điện xạ mà đến trên đường. Tại Yên Hỏa Lưu Vân trạng thái, Đường Tam ám khí trên hắc vụ dần dần bốc hơi. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Hỗn đản này thế mà còn dám dùng độc. Lộ Viễn cũng không quen. Một đạo hắc mang bao phủ tự thân đồng thời, thân thể biến mất. Tại nguyên chỗ có thêm một đạo lăng lệ kiếm khí hướng phía Đường Tam kích xạ mà đi. Ở trên đường không ngừng biến hóa quỹ tích đem Đường Tam bắn ra tới ám khí toàn bộ đánh rớt. Nhìn thấy thế như thiểm điện kiếm khí nổ bắn ra mà tới, Đường Tam theo bản năng huy động hạo thiên chùy ngăn tại trước người. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, một trận chói tai tiếng nổ tung vang lên. Kia tràn đầy thiên hỏa tinh tướng thân thể Đường Tam bao trùm trong đó. Bá đạo kiếm khí thôi động thân thể Đường Tam bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước. Ngay sau đó Lộ Viễn thân thể hiển hiện. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng. Lộ Viễn ngón tay tại đổ xuống thân kiếm kim tuyến trên một vòng, quay người chặt chém một kiếm, bá bá bá, chấm ngoặc kép, tựa như sóng lớn kiếm khí quét sạch mà ra. Kinh khủng khí tức một nháy mắt đem Đường Tam bao phủ. Hạo thiên trì loạn phi phong. Đường Tam liều mạng vung động thủ bên trong Hạo Thiên Trùy. Từng đợt hùng hậu trùy gió đang hắn lôi kéo dưới gào thét lên đón lấy kia kinh khủng kiếm khí. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Cho dù là sử xuất tất cả vốn liếng, thân thể của hắn y nguyên bị kia lăng lệ kiếm khí thôi động bay ngược về đằng sau. Đường thần đã không chỉ một lần nhìn về phía Đường Tam bên này chiến đấu. Mặc dù hai cái vòng chiến đấu cự ly ngoài ngàn mét, nhưng Đường thần vẫn là cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Mà loại này quen thuộc khí tức chính là đến từ Đường Tam trong tay chuôi này màu đen Hạo Thiên Trùy. Đường thần, thu tay lại đi. Bên ngoài tất cả đều là hồn sư. Thiên đạo lưu nhìn ra Đường thần thần sắc có chút dị thường. Cùng lúc trước so sánh tự hồ không hề giống trước đó như thế. Phảng phất đã bắt đầu khôi phục thần trí. Hắn ý đồ dùng loại phương pháp này đem Đường thần tỉnh lại. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn tác thác thành bị đô thành. Bởi vì Đường thần cái này chó đồ vật cầm tu la kiếm. Hắn là thật chơi không lại a. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Đường thần từ thấp tới cao một kiếm thượng thiêu. Tấm lụa kiếm khí theo tu la kiếm bên trong phun ra. Đinh đương, một tiếng đủ để đem bầu trời xé rách va chạm oanh minh. Thiên đạo lưu trong tay thiên sứ kim kiếm lần nữa lên tiếng đứt gãy. Theo sát lấy thân thể của hắn cũng tại lần này trong đụng chạm vì tránh né thần khí uy lực mà không. Thể không hướng về sau bay lượn mấy trăm mét. Mà đúng lúc này, ngoại trừ thiên đạo lưu cùng bỉ bỉ đông bên ngoài một cái khác đợt viện quân chạy tới. Cũng không phải là võ hồn điện người. Cũng không phải thất bảo lưu ly tông người. Mà là Hạo Thiên tông người. Bọn hắn Hạo Thiên tông người tại Tác Thác Thành cũng không có cài nằm vùng. Cũng không có nhận được tà hồn sư xâm lấn Tác Thác Thành tin tức. Sở dĩ so những người khác càng nhanh đuổi tới kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là bọn hắn Hạo Thiên. Tông người liền tại phụ cận trên trấn tu trình, là nhị trưởng lão nhĩ lực nghe đến bên này có động tĩnh mới mang người vội vàng chạy đến. Lão thất, nhóm chúng ta lên, Hạo Thiên tông nhị trưởng lão nhìn thấy tà hồn sư đang vây công bỉ bỉ đông. Không chút do dự phóng xuất ra Hạo Thiên Trùy, nhị trưởng lão, kia là võ hồn điện người. Thất trưởng lão thân hình dừng lại. Nhìn thấy Tác Thác Thành trên không bởi vì chiến đấu mà trở nên tiếng sấm cuồn cuộn. Mây đen dày đặc về sau. Hắn ngựa không ngừng vó hướng cái phương hướng này đuổi. Nhưng hắn thấy là võ hồn điện nhân chi về sau. Thật sự là đánh trong đáy lòng không muốn cứu. Bởi vì hắn nhi tử chính là chết tại võ hồn điện đám hỗn đản này trong tay. Lão thất, người mẹ hắn trong đầu rót phân A. Hai người kia nếu là chết rồi. Về sau chống lại tà hồn sư trở nên hơn khó. Hắn cũng biết rõ võ hồn điện người cùng bọn hắn có thù. Thân nhân của hắn sao lại không phải chết tại võ hồn điện trong tay. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tiết tư phẫn thời điểm. Cùng ta cùng tiến lên. Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng. Chín cái hồn hoàn đã bọc tại hắn trên thân. Hạo Thiên Trùy nâng lên một khắc này. Cho thấy chấn chấn hùng phong. Nhị trưởng lão. Chờ một cái, thất trưởng lão lần nữa ngăn lại, nhìn thấy nhị trưởng lão muốn tức giận, hắn vội vàng mở miệng nói, người xem cái kia là ai? Nhị trưởng lão không nhịn được theo hắn ánh mắt nhìn, lập tức cả người đều ngây dại, lão tông chủ, thật là lão tông chủ, nhị trưởng lão giọng nói cũng bắt đầu run rẩy lên, đường thần mất tích nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm coi là treo ở bên ngoài, không nghĩ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lão tông chủ thế mà còn sống. Lão thất, ta không thấy mắt mờ đi. Nhị trưởng lão hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy lão tông chủ. Đây cũng quá mẹ nó mê huyễn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.